Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, núp ở độc dưới lưỡi Sunder. Người bình thường nếu như nghe được lời nói của Sakurajima Mai nói không chừng thật sự sẽ tin là thật, sau đó bắt đầu bản thân hoài nghi, nhưng Chiya dù nói thế nào cũng sống 4 đời, hơn nữa còn làm 2 đời boss cuối. Đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu nói của Sakurajima Mai mà hoài nghi bản thân. Sakurajima đồng học, người thật sự là ta tưởng tượng ra được sao? Lui về phía sau 2 bước, trên mặt Chiya giả bộ ra một bộ sắp tan vỡ. Không sai, bởi vì ngươi gần nhất sinh hoạt áp lực quá lớn. Tại cộng thêm nội tâm những tư tưởng xấu xa kia không có biện pháp thực hiện. Cho nên ngươi liền ảo tưởng ra một cái xinh đẹp, phóng khoáng, ôn nhu, hiền lành nữ tử học sinh trung học phổ thông hình tượng. Cũng đem tên của nàng thiết lập thành trước từng nghe đã đến một cái đang ăn khách thần tượng tên. Nhìn lấy Chiya bị đả kích lớn, Sakurajima Mai cũng nổi lên đùa giỡn tâm tư. Vì cho những người khác cũng không nhìn thấy ta tăng thêm một cái giải thích. Chính ngươi có hư cấu đi ra Adolescent Syndrome thứ loại truyền thuyết đô thị này. Thừa nhận đi, ta chẳng qua là ngươi bởi vì tinh thần áp lực quá lớn mà sinh ra ảo tưởng mà thôi. Nếu Sakurajima, đồng học là ta ảo tưởng vậy tại sao Oppai nhỏ như vậy đây? Mặc dù ngực chưa nở ta cũng khống, nhưng là lẫn nhau tương đối ta vẫn là càng thích ngực lớn. Ngoặc kép ... ngoặc kép, cúi đầu nhìn mình một chút trước, ngực một đôi kẹo đường. Sắc mặt của Sakurajima Mai cũng có chút đỏ lên. Nàng Oppai mặc dù cũng không tính quá nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là lớn. Ngẩng đầu chừng Chiya một cái sau, Sakurajima Mai lấy trực tiếp dùng gót chân của mình hướng Chiya đạp lên. Thật là đau, ta nên vui mừng Mai đồng học hôm nay không có mang giày cao gót à, hừ. Chiya đồng học quả nhiên là biến thái đây. Nếu như ngươi muốn mà nói lần kế ta mang giày cao gót dẫm đạp ngươi cũng có thể. Hay là thôi đi, ta cũng không có cái loại này bị ngược đãi yêu thích. Ô ya, khách đến thăm mà, để cho ta đoán một chút, nhất định là nữ hài tử đi. Thật không hổ là con trai của ta đây. Nhanh như vậy liền đem nữ hài tử lĩnh về nhà. Nghe được động tĩnh của cửa sau, Irivial cũng từ chính giữa phòng khách đi ra. Dù sao Hirasuka Shizuka người ngoài này ở đây, vì duy trì hình tượng của mình, Irivial chỉ có thể tạm thời chịu đựng muốn gan trò chơi xung động. Bất quá đi tới cửa, nhìn lấy Chiya cùng không khí chuyển động cùng nhau đích thực, Irivial cũng có chút ngây ngẩn. Ilya, Chiya hắn, mẹ, Kaka tinh thần thật giống như xảy ra vấn đề gì rồi. Thật giống như cho là mình giao một cái đang ăn khách thần tượng bạn gái. Nhìn thấy Irivial sau, Ilya cũng rốt cuộc tìm được người đáng tin cậy. Vội vàng chạy tới bên người của đối phương, đem trước chính mình quan sát được sự tình nói ra. Nhìn thấy Irivial sau, Ilya cũng rốt cuộc tìm được người đáng tin cậy. Vội vàng chạy tới bên người của đối phương, đem trước chính mình quan sát được sự tình nói ra. Chi chăng, ta biết rồi, Ilya, anh người chắc là đoạn thời gian gần nhất áp lực quá lớn. Nếu như chúng ta trực tiếp đem bạn gái ảo tưởng đó của hắn cũng không tồn tại sự tình vạch trần ra. Lại nói không chắc chắn đối với hắn sinh ra cái gì kích thích. Cho nên chúng ta phải tận lực phối hợp hắn. Ta biết rồi mẹ, đúng rồi, ta đi cùng Hirasuka Sensei nói một chút, tinh thần của nàng lớn vô cùng, nếu như không nói trước nói một cái nhất định sẽ lộ tẩy. Nhìn mình mẹ cùng giữa em gái, chuyển động cùng nhau, sắc mặt của Chiya cũng có chút đen xuống, bất quá đối với Sakurajima Mai sự tình hắn thật đúng là không có biện pháp gì giải thích. Dù sao Adolescent Syndrome loại chuyện này coi như nói ra cũng chỉ có thể bị chính giữa Chunibyo. Mà thôi, ta đi trước nấu cơm. Sakurajima đồng học. Ngươi hiện ở trong phòng khách hơi hơi làm một chút đi. Tiếp tục cùng Irivial cùng với Ilya nói. Chuyện chỉ sẽ để cho sự tình biến thành, trở nên càng thêm phiền toái. Nói không chừng còn có thể để cho hai người cho là tinh thần của mình xảy ra vấn đề gì. Đem chính mình đưa đến bệnh viện. Cùng Sakurajima Mai lên tiếng chào sau. Chiya liền đi về phía phòng bếp. Không được, ngược lại nhà các ngươi người cũng không nhìn thấy ta. Ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi đi. Đối với tài nấu nướng của ngươi ta còn chưa làm sao yên tâm đây. Nếu như mình có thể được người, thấy Sakurajima Mai có lẽ còn có thể lưu ở chính giữa phòng khách cùng Irivial cùng với Ilya trò chuyện một chút, nhưng bây giờ trừ Chiya ở ngoài những người khác căn bản liền không thấy được nàng. Lưu ở chính giữa phòng khách cũng chỉ có thể tăng thêm lúng túng mà thôi. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Sakurajima Mai liền đi theo Chiya cùng đi tiến vào phòng bếp. Sakurajima đồng học thật đúng là cẩn thận đây. Xem ra vì thay đổi hình tượng của ta ở trong cảm nhận của Sakurajima đồng học muốn hơi hơi thể hiện tài năng rồi. Chiya tự nhiên biết Sakurajima Mai hoài nghi kỹ thuật nấu nướng của mình sự tình. Chẳng qua là mượn cớ. Bất quá hắn còn không có ngốc đến đi phơi bày trình độ mượn cớ của Sakurajima Mai. Đổi lại gia dụng khăn choàng làm bếp sau, biểu tình của Chiya trong nháy mắt ác liệt. Có thể phiền toái Sakurajima đồng học giúp thanh tẩy một cái rau cải sao? Có thể, còn nữa, sau đó kêu ta Mai là được rồi. Dù sao chúng ta dù nói thế nào cũng là hàng xóm. Sakurajima đồng học cái gì có chút quá xa lạ rồi. Tại Nhật Bản, chỉ có giữa người rất quen thuộc mới sẽ trực tiếp xưng hô tên. Sakurajima Mai lời vừa mới nói xong, trắng tinh như ngọc trên mặt liền để lộ ra một tia đỏ thắm. Ôi ya, Mai đồng học đây là Sunder sao? Ta còn tưởng rằng Mai đồng học thuộc tính là Jun-S nữ vương kia mà. Không nghĩ tới độc lưỡi cùng Jun-S thật ra thì chỉ là vì che giấu thuộc tính Sunder của mình à. Ngươi mới là Sunder đây. Cả nhà các ngươi đều là Sunder. Lần nữa đùa giỡn Sakurajima Mai một phen sau, Chiya chân giống như theo dự liệu, lần nữa bị Sakurajima Mai hung hăng đạp một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.